Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, thứ 448 chương hắn là cái khí phu. Cảm giác mình trong nháy mắt liền biến thành gạch dưới người cặn bã. Hơn nữa còn là đùa bỡn một 23 tuổi, như hoa như ngọc, tiểu tử người cha, o gạch dưới o Kỳ An Trần lặng yên vỗ về song miệng. Tâm tình hết sức phức tạp, còn chưa có cùng, bi thống khóc lớn, Lâm tiểu cô nương nói xong. Nàng điện thoại di động của mình liền vang lên, gọi điện thoại tới là bà ngoại. Bà ngoại muốn nói lại thôi hỏi nàng, Trần Trần A, nghe nói ngươi không muốn đi tiếp Tĩnh Tĩnh, Kỳ An Trần lặng yên đem những lời này lại đọc. Một lần, cảm thấy nghe, chính mình cùng lão phu nhân hình như là cùng thế hệ. Bị hô hố lão niên tổ một rào hợp, Kỳ An Trần càng khí không đứng dậy, bất quá cúp điện thoại, nàng vẫn là phụng phịu thuật lại Lâm tiểu cô nương ý tứ. Nãi nãi nói, ngươi không cần đi đón nàng, nàng muốn nhiều ở dạ viên ở vài ngày, ngươi không cần an ủi ta. Mộ cái Mỹ Nam thu hồi di động, phờ phạc quay đầu, là lão phu nhân ghét bỏ ta là cái khí phu, lão phu nhân thật đúng là nói như vậy. Hãy nhấn like ở mỗi chương để ủng hộ tinh thần các dịch giả bạn nhé. www.tangthuviện.vn không tặng phiếu link thảo luận bên forum. Hết chương.